Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Nam Tấn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 248, đêm trước quyết chiến. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Chỉ cần xử lý kẻ đứng sau lưng kia, thiên thu tà giáo sẽ biến mất. Cho nên thiên thu tà giáo thực sự kỳ thực chính là kẻ hoặc thế lực đứng sau lưng đó. Thiên thu giáo sẽ không lật đổ quốc bản, tự sẽ dựa vào tín ngưỡng mà đồng lòng giữ vững quốc môn. Còn thiên thu tà giáo thì giống như giòi trong xương, lợi dụng tín ngưỡng của quốc dân đối với tổ lão gia tử mà hút máu của tấn quốc chúng ta. Vậy nên lão thất, ngươi hiểu chưa? Tư Mã Không gật đầu. Nhi thần hiểu rồi. Nhi thần cả gan hỏi một câu, sau lưng thiên thu giáo có người đang thao túng sao? Tấn Hoàng gật đầu nói, đúng là có người đang thao túng. Tư Mã Không trầm mặc. Tấn Hoàng hỏi, người còn có muốn hỏi gì nữa không? Tư Mã Không lắc đầu. Vậy thì lui đi. Tấn Hoàng vất tay. Nhi thần cáo lui. Tư Mã Không không người hành lễ, chậm rãi lui ra. Khi Tư Mã Không bước đến cửa, Tấn Hoàng đột nhiên lên tiếng. Lão thất, hãy nhớ, người họ Tư Mã, người là nhi tử của quả nhân. Thân hình của Tư Mã Không khẽ cứng lại, sững sờ một lúc, rồi hướng về phía Tấn Hoàng cúi đầu thật sâu, xoay người rời đi. Tấn Hoàng dõi mắt nhìn ra cửa, rồi lẩm bẩm. Nhi tử của người khác, liệu có nuôi cho thân được không? Chuyện ở Thiên Thu Trấn là một đại sự, nhưng lại không gây ra sóng to gió lớn ở Kinh Đô. Bởi vì có một chuyện còn lớn hơn nữa đã đến gần. Đó là kỳ quyết chiến giữa Tu Thiên Thu và Liên Sinh Đại Sư đã tới. Trên mảnh đất Nam Tấn này, bất cứ chuyện gì liên quan đến Tu Thiên Thu đều sẽ được khuếch đại lên gấp nhiều lần. Dù chỉ là một việc nhỏ cũng sẽ lan truyền, xôn xao khắp cõi. Lần này lại không phải là chuyện nhỏ, mà là trận quyết chiến giữa Phật Môn Thánh Tăng, một bậc lãnh tụ đương thời là Liên Sinh Đại Sư, với Tu Thiên Thu. Đối với quốc dân Nam Tấn, không có chuyện gì quan trọng hơn thế. Ở Nam Tấn, không ai cho rằng Tu Thiên Thu có khả năng thua, nhưng cũng không ai có thể từ chối cơ hội được tận mắt chứng kiến Tu Thiên Thu ra tay. Đây chính là lập cực thiên tôn hạ phàm thực sự. Vì vậy từ rất sớm, vô số người trong võ lâm, lê dân bá tánh từ khắp nơi trên đất Nam Tấn đã đổ về Minh Nguyệt Nguyên. Minh Nguyệt Nguyên là một vùng bình nguyên rộng lớn, cách kinh thành Nam Tấn 20 dặm, địa thế khoáng đạt, được triều đình chọn làm bãi chăn ngựa của hoàng gia. Bởi vì chính giữa có một ngọn núi, nhìn từ xa như hai vầng trăng khuyết hợp lại, nên được đặt là Minh Nguyệt Nguyên. Trong mấy ngày nay, triều đình Nam Tấn đã điều động một lượng lớn quân đội đến Minh Nguyệt Nguyên để duy trì trật tự, vì số người đến quan chiến thật sự quá đông. Hơn nữa Minh Nguyệt Nguyên lại gần kinh thành, dân thường đến xem náo nhiệt cũng rất nhiều. Triều đình không thể không cho quân đội phong tỏa Minh Nguyệt Sơn. Gần như toàn bộ triều đình đều đang bận rộn vì chuyện này. Ngược lại chuyện cố mạch tàn sát Thiên Thu Trấn lại bị đè xuống, dường như không có bao nhiêu người quan tâm. Tuy nhiên mặc kệ ngoại giới ra sao, Tô Tử Do vẫn đang vô cùng tích cực điều tra vụ án. Hai ngày liền gã bồn bào khắp nơi, dựa vào sổ sách tìm được từ hôm đó để truy tìm manh mối. Hai ngày này đều chưa từng trở về Hồng Lâu Tự. Thế nhưng Tô Tử Do không để Cố Mạch đi cùng, bởi vì Cố Mạch thực sự quá nổi bật. Tuy có thể bảo vệ, nhưng đi đến đâu cũng bị các thế lực theo dõi. Ai cũng lo lắng liệu Cố Mạch có đột nhiên lại đại khai sát giới hay không, khiến cho vụ án không thể điều tra ra được. Vì vậy Tô Tử Do trực tiếp để Cố Mạch ở lại trong Hồng Lâu Tự. Cố Mạch cũng vui vẻ nhàn rỗi. Chỉ cần Tô Tử Do không đến Thiên Thu Trấn, hắn cũng không lo lắng an nguy của gã. Dù sao cũng có ám vệ doanh của Tấn Hoàng đi theo. Thế nên hai ngày nay Cố Mạch vẫn luôn ở trong Hồng Lâu Tự chỉ điểm Cố Sơ Đông luyện võ. Hồng Lâu Tự trong sân nhỏ, Cố Mạch ngồi trên ghế giao đấu cùng với Sơ Đông. Sở Đông thì hai tay trái phải đều cầm đao, thi triển những chiêu thức khác nhau để đối chiến với Cố Bạch. Đây là đang dùng tả hữu hộ bác thuật để thực hiện. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Cố Mạch và Sơ Đông dừng tay. Sau đó một giọng nữ tử truyền đến. Cố đại hiệp, tại hạ là Tiêu Tử Ẩm của Sở Quốc, không biết có tiện gặp mặt không? Cố Mạch có chút nghi hoặc. Hắn và vị trưởng công chúa Sở Quốc này vốn không quen biết, cũng chỉ là hai ngày trước lúc ra ngoài Thiên Thù Trấn tình cờ gặp một lần, mà cũng là vội vã lướt qua. Ca. Cố Mạch khẽ gật đầu. Ngay lập tức Sơ Đông đi ra ngoài cửa. Mở cổng ra thì thấy Tiêu Tử Ẩm che mặt, vẫn giống như lần gặp trước, một thân váy dài màu trắng ngà, dáng người vô cùng cao ráo. Chỉ đứng đó thôi, dù che mặt vẫn khiến người ta cảm thấy nàng chính là một bức tranh phong cảnh đẹp nhất. Ánh mắt thoáng qua giống như là kiếm khí xuất vỏ. Kinh hồng là hình, cô tuyệt là cốt. Cô nữ hiệp, Tiêu Tử Ẩm chắp tay. Sơ Đồng nhìn Tiêu Tử Ẩm, chắp tay đáp lễ nói. Người chắc là một đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Tiêu Tử Ẩm sững sờ, không kịp theo suy nghĩ của Sơ Đông. Một lúc lâu sau mới cười nhẹ nói. Cô nữ hiệp, trên đời này e là khó tìm thấy được mấy nữ tử xinh đẹp hơn ngươi. Vì vậy có thể được ngươi khen ngợi như vậy, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ngươi khen ta xinh đẹp sao? Ngươi đúng là người tốt. Sơ Đông thành khẩn nói. Tiêu Tử Ẩm lại sững sờ, nàng thật sự có chút không phản ứng với kịp lối suy nghĩ của Sơ Đông. Trong lòng không ngừng suy đoán xem lời nói của Sơ Đông có ẩn chứa huyền cơ gì không. Bởi vì Cố Mạch quá nổi danh, quá kinh diễm, nên đại đa số người trong giang hồ đều không chú ý đến Sơ Đông, chỉ biết là muội muội của Cố Mạch. Nhưng Tiêu Tử Ẩm lại đặc biệt điều tra về Sơ Đông, biết rằng nàng là một cao thủ võ đạo, đã làm không ít chuyện bên cạnh Cố Mạch, tuyệt không phải là một kẻ tùy tùng bình thường như người giang hồ vẫn tưởng. Quả nhiên là cao thâm. Chỉ hai câu đối thoại đơn giản với Cố Sơ Đông, trong lòng Tiêu Tử Ẩm đã có chút nặng nề. Chỉ một Cố Sơ Đông đã cao thâm như vậy khiến nàng không thể dò thấu. Vậy thì Cố Mạch danh chấn thiên hạ, e rằng sẽ rất khó đối phó. Tỷ tìm ca ca ta có việc gì sao? Sơ Đông hỏi. Tiêu Tử Ẩm đáp. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu của hào hiệp Cố Mạch, đặc biệt đến để bái kiến. Vậy mời vào. Sơ Đông dẫn Tiêu Tử Ẩm vào trong sân. Tiêu Tử Ẩm hướng về phía Cố Mạch đang ngồi trên ghế chắp tay. Cố đại hiệp. Cố Mạch chắp tay đáp lại. Chờ công chúa điện hạ giá lâm, có việc gì chỉ giáo. Tiêu Tử Ẩm cẩn thận đánh giá Cố Mạch một lượt nói. Chỉ là ngưỡng mộ đại danh Cố đại hiệp đã lâu, nghĩ rằng có duyên cùng ở trong Hồng Lâu tự này, nên đến gặp mặt một lần. Tiện thể muốn hỏi, ngày mai Cố đại hiệp có định đến Minh Nguyệt Nguyên quan chiến không? Nếu có, chúng ta có thể đồng hành không? Cố Mạch nói. Đi thì có đi, nhưng đồng hành thì thôi vậy. Ta là người Càn Quốc, đi cùng với điện hạ. Nếu kẻ có lòng nhìn thấy, e là sẽ gây phiền phức không cần thiết. Lúc này Cố Sử Đông bưng một chiếc ghế, mời Tiêu Tử Ẩm ngồi xuống, rồi lại rót cho nàng một tách trà. Đa tạ Cố nữ hiệp. Tiêu Tử Ẩm chắp tay cảm ơn. Không cần khách sáo đâu, Sử Đông nói. Tiêu Tử Ẩm lại nhìn về phía Cố Mạch hỏi. Cố đại hiệp, người có cái nhìn thế nào về cuộc diện thiên hạ ngày nay? Từ 700 năm trước, tần thất kỳ lộc, các nước phân liệt đã 700 năm, cũng là 700 năm loạn thế, chiến hỏa không ngừng. Cố đại hiệp, thế cần bao nhiêu năm nữa để thiên hạ mới có thể thống nhất? Cố Mạch ngả người trên ghế thản nhiên nói. Xin hỏi trưởng công chúa điện hạ, cô mẫu chỉ là một người võ phu giang hồ, sách cũng chưa đọc được mấy cuốn, thực sự không hiểu nổi đại thế thiên hạ. Vấn đề người hỏi ta chưa từng suy nghĩ tới. Cũng không đến lượt một kẻ giang hồ như ta phải suy nghĩ. Tiêu Tử Ẩm lại hỏi. Vậy Cố đại hiệp, thấy lần này Liên Sinh đại sư thách đấu với kiếm thần Tô Thiên Thu, ai có phần thắng lớn hơn? Cố Mạch chậm rãi nói. Công chúa điện hạ, hay là có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi, chúng ta cũng đừng vòng vo nữa, thật sự là khó xử cho cả hai. Tiêu Tử Ẩm cười nhẹ một tiếng nói. Cố đại hiệp thẳng thắn mau lẹ, vậy tại hạ cũng xin nói thẳng, giang hồ đồn rằng kẻ bị truy nã nào đã bị ngươi để mắt tới thì không ai có thể thoát được. Vì vậy tại hạ đến đây là muốn nhờ ngươi bắt giúp một tên tội phạm truy nã. Cố Mạch kinh ngạc. Tên tội phạm truy nã nào mà ngay cả công chúa điện hạ cũng phải mời ngoại viện? Tiêu Tử Ẩm nói. Xét ở một phương diện nào đó, có thể gọi là đệ nhất tội phạm truy nã thiên hạ, giáo chủ Bái Nguyệt giáo Diệp Nam Thiên. Ngay lập tức Cố mạch nhìn lật xem thông tin truy nã về Diệp Nam Thiên trong hệ thống. Đẳng cấp nhiệm vụ thất tinh, phần thưởng Long Thần Công Đại Thành. Long Thần Công là tuyệt học gia truyền của Long Thị nhất tộc. Trong Thủy Nguyệt Động Thiên, người tu luyện có thể hóa thân thành thần long, cơ bản sở hữu hầu hết các thuộc tính của rồng, có thể ngự không phi hành, hồ phòng hoán vũ, lại vô kiên bất tồi. Đối với môn võ công Long Thần Công này, Cố Mạch vô cùng thèm thuồng. Võ công này đã vượt qua sự biến đổi dựa vào chân khí mô phỏng của các loại võ công thông thường, mà Long Thần Công thực sự có thể hóa thành rồng. Long Thần Công có thể bay lượn trên không, biến hóa thành rồng tấn công kẻ địch. Dùng công pháp này có thể giải độc, trị thương, đoạt vật, hộ thể, biến hóa đa đoan, uy lực vô cùng. Đồng thời còn sở hữu năng lực hồ phòng hoán vũ gần như thần thông, cùng với năng lực triệu hoán lôi điện của thiên ý tứ tượng quyết, là một cặp trời sinh hoàn hảo. Tuyệt nhiên, hắn đâu phải chưa từng nghĩ tới việc truy bắt, diệt trừ Diệp Nam Thiên. Những kẻ này thân là lãnh tụ ma đạo, giáo chủ Bái Nguyệt Giáo, nổi danh thần bí, giống hệt đại trưởng quỹ của Thất Tuyệt Lâu. Mỗi khi xuất hiện ở trước mặt người đời, đều mang mặt nạ, ngay cả nội bộ Bái Nguyệt Giáo cũng chưa mấy ai thấy rõ được thân phận thực sự của Diệp Nam Thiên. Thuở trước, Diệp Nam Thiên là cao thủ thiên hạ đệ ngũ, nay Cố Mạch đã thành thiên hạ đệ tam, bàng võ bình thiên hạ. Ngoại trừ Tô Thiên Thu, tất cả mọi người đều theo thứ tự lùi lại một bậc. Diệp Nam Thiên đó đã trở thành thiên hạ đệ lục. Còn về việc Diệp Nam Thiên rốt cuộc là người nước nào, không hề có một lời giải đáp thắc mắc. Có rất nhiều quốc gia đều đang truy nã hắn, bởi lẽ hắn là giáo chủ Bái Nguyệt Giáo, mà Bái Nguyệt Giáo lại là tổ đình của ma đạo, địa vị trong ma đạo tương đương với Long Hổ Sơn, Đại Quang Minh Tử. Bái Nguyệt Giáo tại rất nhiều quốc gia đều có thế lực phần nhánh. Bái Nguyệt Giáo là thế lực vô cùng kỳ lạ, mấy trăm năm qua vẫn luôn một lòng mưu phản, nhưng lại chẳng có một phương hướng cố định nào, luôn đánh đông dẹp tây, nước nào có náo nhiệt thì chen chân vào đó, quanh đi quẩn lại mấy trăm năm, một lần tạo phản thành công cũng chưa từng có, thế mà vẫn vui vẻ không biết mệt. Thực ra vị trí tổng đàn của Bái Nguyệt Giáo không hề bí ẩn, chính là nằm trong Thập Vạn Đại Sơn, nơi giao giới của ba nước Sở, Càn, Tây Tấn. Chẳng phải vì địa thế nằm ở vị trí giao nhau của ba nước dễ gây xung đột biên cảnh, mà là vì địa lý của Thập Vạn Đại Sơn vô cùng đặc biệt. Núi non chập trùng, vạn ngọn núi uốn lượn quanh co, vách đá treo leo, đầu đầu cũng có. Trong núi non hiểm trở, rừng rậm che khuất cả mặt trời, sơn thủy giao nhau, lại còn chướng khí lan tràn. Nói một cách đơn giản, Thập Vạn Đại Sơn chính là nơi chó không thèm đến. Tổng đàn Bái Nguyệt Giáo ở ngay trong đó, nhưng chẳng có ai muốn tiến vào tấn công. Tim còn chẳng nổi, nói gì đến chuyện chinh phạt. Cho nên Bái Nguyệt Giáo mấy trăm năm qua khắp nơi gây sóng gió mà vẫn chưa thể bị diệt trừ. Công chúa Điện Hạ có tin tức và hành tung của Diệp Nam Thiên. Cố Mạch có chút hồ nghi, cất lời. Không lẽ quý quốc chuẩn bị tấn công Thập Vạn Đại Sơn ư? Vậy thì tại hạ không có hứng thú đâu. Tiêu Tử Ẩm khẽ lắc đầu nói. Ta nhận được tin tức chính xác, Diệp Nam Thiên đã xuất hiện ở Khương Quốc. Khương Quốc? Cố Mạch hỏi. Diệp Nam Thiên xuất hiện ở Khương Quốc, chắc chắn là muốn gây chuyện ở Khương Quốc. Công chúa Điện Hạ là người của công chúa Sở Quốc, có thể quản được chuyện của Khương Quốc sao? Khương Quốc là nước phụ thuộc Sở Quốc ta. Tiêu Tử Ẩm nói, có gì mà không quản được. Vậy người cũng không đến mức phải gọi một người can quốc như ta chứ? Cố Mạch nói. Tiêu Tử Ẩm cười nhẹ. Diệp Nam Thiên, thiên hạ đệ lục, kẻ có thể đối phó với hắn trong thiên hạ này không có mấy người. Tô Thiên Thu, Trương Đạo Nhất sẽ không để ý đến ta. Liên Sinh Đại Sư lần này xuất hiện quyết chiến với Tô Thiên Thu, ta cũng nói thật là vốn dĩ đã nhận lời mời của Hoàng Thất chúng ta. Trong thời gian ngắn rất khó mời hành động lần thứ hai. Dưới tình huống như vậy, còn ai thích hợp hơn mời Cố Đại Hiệp ngài đây? Hơn nữa trong thập đại cao thủ võ bình thiên hạ, cũng chỉ có ngài là chóc đau nhân. Cố Mạch suy nghĩ một lúc nói. Người nói có lý, có điều ta ra tay rất đắt đấy. Tiêu Tự Ẩm đáp. Nghe nói Tô gia mời ngài ra tay đã trả 20 vạn lượng, ta có thể đưa ra cái giá tương tự. Đến lúc đó toàn bộ đổi thành thiên tài địa bảo đồng giá, cộng thêm ta nợ một ngài một ân tình. Cố Đại Hiệp, thế nào? Cố Mạch quát tay. Ta cân nhắc một chút, trước khi rời đi sẽ cho ngươi câu trả lời. Được. Tiêu Tự Ẩm đứng dậy. Vậy tại hạ cũng không làm phiền nhiều nữa, cáo từ. rồi đồng tiễn Tiêu Tử Ẩm rời cửa. Sau khi tiễn Tiêu Tử Ẩm đi, Tiêu Tử Ẩm rời đi không lâu thì Tô Tử Do từ bên ngoài vội vã bước vào. Y đi đến bên cạnh Cố Mạch, ngồi xuống nghi hoặc nói: "Ta vừa rồi hình như thấy trưởng công chúa Sở Quốc đi ngang qua chỗ của ngươi." Cố Mạch nói: "Không phải đi ngang, mà là nàng ta vừa mới đến tìm ta." "Tìm ngươi? Chẳng lẽ là muốn chiêu ngươi vào Sở Quốc làm phò mã sao?" Cố Mạch bĩu môi: "Tìm ta để bắt tội phạm truy nã." "Tội phạm truy nã nào mà đáng để đường đường trưởng công chúa Sở Quốc phải cầu viện trợ từ bên ngoài chứ?" Tô Tử Do nghi hoặc. "Giáo chủ Bái Nguyệt giáo Diệp Nam Thiên có đáng không?" "Chuyện này đúng là phải tìm ngoại viện rồi." Cố Mạch cười khẽ: "Người vẫn nên nói tình hình bên ngươi đi. Người hấp tấp đến đây như vậy, chắc là có tiến triển rồi chứ?" Tô Tử Do thở dài: "Ai, đâu chỉ là có tiến triển, mà là kết án luôn rồi. Giáo chủ Thiên Thu giáo đã xả lưới." "Sao?" Cố Mạch sững sờ, bất giác liền kiểm tra hệ thống, lại phát hiện nhiệm vụ truy nã giáo chủ Thiên Thu giáo vẫn còn trong trạng thái có hiệu lực. Tô Tử Do nói: "Thông qua những sổ sách mua năm đó, ta đã truy ra được mấy đường dây vận chuyển tiền bạc. Kết quả cuối cùng lại quy về một người mà ngươi không thể nào ngờ tới. Thất hoàng tử Tư Mã Không." Cố Mạch nhíu mày: "Đúng là không thể ngờ tới." Tô Tử Do đáp: "Thực ra ta đã đối với kết quả này không tin lắm. Và đúng lúc này bên Ngự Tiền Ti cũng chuyển đến tin tức Hồng Húc không chịu nổi cực hình đã khai nhận. Hắn vẫn luôn làm việc cho Tư Mã Không, còn giao ra rất nhiều chứng cứ. Lập tức chúng ta liền đến phủ Tư Mã Không. Không ngờ rằng Tư Mã Không cũng nhận tội không hề quanh co. Hắn nói hắn vẫn luôn lợi dụng thân phận của mình để lôi kéo rất nhiều giáo đồ Thiên Thu giáo, ngấm ngầm hình thành một thế lực, lại thông qua phương thức phát triển tín đồ để lôi kéo gia thuộc của rất nhiều đại thần trong triều đình gia nhập, sau đó dùng lợi ích để trói buộc những đại thần đó với hắn. Cố Mạch nói: "Vậy chuyện văn vòng cờ trộm thiên công linh lung hắn giải thích thế nào?" Tô Tử Do nói: "Hắn nói là hắn cấu kết với Ngụy Tấn. Ở bên Ngụy Tấn, thay mặt Sở Quốc đứng ra hứa hẹn với hắn, chỉ cần giúp bọn họ phá vỡ thần thoại Tô Thiên Thu, đến lúc đó đại quân Nam Hạ sau khi khống chế Nam Tấn sẽ phò trợ hắn làm hoàng đế Nam Tấn. Hắn không thể chống lại được sự cám dỗ nên đã đồng ý. Thế nhưng hắn không ngờ văn vong cơ lại bị Tấn Hoàng phát giác hành tung. Hắn lo sợ bị bại lộ, cho nên mới giả vờ toàn tâm toàn ý bắt văn vong cơ để rửa sạch khiếm nghi của mình, liền hy sinh văn vong cơ." Nghe xong, Cố Mạch vô cùng cạn lời nói: "Lời lẽ này trăm chỗ hở, người không lẽ không nhìn ra sao?" Tô Tử Do nói: "Ta đương nhiên có thể nhìn ra, nhưng vô dụng thôi. Tư Mã Không đây là quyết tâm gánh tội thay người khác, mà văn võ bá quan khắp triều Nam Tấn đều không muốn tiếp tục điều tra nữa. Đầu lúc này Tư Mã Không lại đứng ra, mà tất cả chứng cứ cũng đều chỉ về phía Tư Mã Không. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, đương sự cũng đã nhận tội không quanh co. Tấn Hoàng cũng không có cách nào tiếp tục điều tra nữa. Một người càn quốc như ta có thể làm gì được, chỉ có thể đến đây là kết thúc thôi." Cố Mạch nói: "Thực ra chuyện này đến tình thế bây giờ, tình hình đã rất rõ ràng. Có thể khiến Tư Mã Không tự nguyện nhận tội, còn gánh lấy tiếng xấu phản quốc chỉ có ba nơi. Một là Hoàng Cung, hai là Thiên Thu Sơn, ba là Tô Gia. Hoàng Cung không thể nào, chỉ cần đầu óc của Tấn Hoàng không có bệnh thì không thể tự mình chống lại chính mình. Mà Thiên Thu Sơn cũng không thể. Nếu Tô Thiên Thu có lòng muốn lật đổ hoàng thất, nắm giữ hoàng quyền, hắn chỉ cần một câu nói là có thể làm được, cho nên chỉ có thể là Tô Gia." Tô Tử Do nói thêm: "Ta cũng có suy đoán như vậy, nhưng ta không hiểu được mục đích của Tô Gia khi làm như vậy. Bọn họ nếu muốn lật đổ hoàng thất, đoạt lấy hoàng quyền, chẳng phải càng nên củng cố thần thoại của Tô Thiên Thu sao? Tại sao còn phải dám tự đạo, trộm cắp thiên công linh lung? Nếu nói bọn họ không thực sự muốn đem thiên công linh lung đi và diễn một vở kịch, vậy thì mục đích là gì? Là để đưa thiên công linh lung vào hoàng cung à? Nếu nói có toàn tính khác, làm sao đảm bảo Tô Thiên Thu nhất định sẽ phối hợp? Nếu Tô Thiên Thu đã chịu phối hợp diễn kịch, sao không trực tiếp ra mặt nói một câu là có thể dễ dàng khiến hoàng thất Tư Mã gia chủ động thiên vị cho Tô gia? Hà tất phải vòng vo như vậy?" Cố Mạch suy nghĩ một lát rồi nói: "Nghĩ không thông thì đừng nghĩ, đợi đến ngày mai tất cả đều sẽ tỏ tường." Chương 249: Tô Thiên Thu. Sáng sớm, Khúc Ốc Thành đã trở nên huyền áo. Bất luận là quan to quý nhân hay là thương nhân, kẻ bán hàng rong, lê dân bá tánh, tất cả đều đang rời khỏi thành, hướng về phía Minh Nguyệt Nguyên. Biển người cuồn cuộn vô cùng náo nhiệt. Trận chiến hôm nay không giống với những trận quyết đấu của các cao thủ võ lâm bình thường. Những trận đấu của cao thủ võ lâm bình thường, cho dù đều là những tay cao thủ danh chấn thiên hạ, sức hấp dẫn cũng chỉ trong giới hạn trong võ lâm, hiếm khi thu hút được cả bá tánh bình dân. Nói đơn giản, bất kể võ đạo cao thâm đến đâu, danh tiếng lan truyền cũng có giới hạn rất lớn. Đám dân đen đầu tắt mặt tối, sống qua ngày đã không hề dễ, đâu có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm đến giang hồ sóng gió, cũng chẳng có cách nào để tìm hiểu. Thế nhưng Tô Thiên Thu thì khác. Đối với các nước trong thiên hạ, lão là thiên hạ đệ nhất cao thủ, danh tiếng chỉ giới hạn trong triều cục và võ lâm. Nhưng ở Nam Tấn lại khác, lão là tinh thần tượng trưng và là tín ngưỡng của toàn bộ quốc gia, đã đến mức cuồng tín tới cực điểm. Vì vậy hôm nay lão quyết chiến với người khác, bá tánh bình thường đến quan chiến nhiều không đếm xuể. Người từ nơi khác đến có lẽ đã đợi ở cụm Minh Nguyệt Nguyên mấy ngày. Còn ở trong kinh thành, trời chưa sáng đã có vô số người đứng chờ ở cổng thành. Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở trong giới bình dân, mà những bậc quan to quý nhân kia cũng đều nóng lòng đến hiện trường. Ngay cả Tấn Hoàng cũng đích thân mang theo hoàng hậu và đông đảo văn võ triều thần đến Minh Nguyệt Nguyên. Phía Minh Nguyệt Nguyên, kinh đô phủ nhà cũng đã sớm sai người đến xây dựng đài quan chiến, chọn vị trí quan sát tốt nhất trong Minh Nguyệt Nguyên. Còn những lão ba tánh bình thường thì bị quân đội chặn ở vòng ngoài. Theo lời đồn trong dân gian, giá vé trên quan chiến đài đã bị hét lên tới mức giá trên trời, mấy ngàn lượng bạc một chỗ ngồi. Cố Mạch và đoàn người thì không tốn tiền cũng có được tư cách tiến vào quan chiến đài. Toàn bộ sứ đoàn cản quốc đều có phần. Cố Mạch và Sơ Đồng đến khá muộn. Hai huynh muội tuy rất mong chờ trận chiến này, nhưng đối với hai vị cao thủ là Liên Sinh Đại Sư và Tô Thiên Thu, trong mắt bọn họ không có vầng hào quang thần bí như trong mắt những người giang hồ bình thường, vì vậy cũng không vội vã. Biết thời gian giao đấu cụ thể là giờ thân, bọn họ bèn đúng giờ vị mới tới nơi. Lúc họ đến, Minh Nguyệt Nguyên đã đông nghẹt người, mà trên đài quan chiến cũng đã người người chèn chúc, vô cùng huyên náo. Sở Đồng dẫn Cố Mạch đi về phía sứ đoàn cản quốc. Nàng nhìn trái nhìn phải ngó một hồi, nhìn về phía một vị sứ thần, nghi hoặc hỏi: Tô đại ca đâu? Không phải huynh ấy đến từ sớm sao? Vị sứ thần kia nói: Cố đại hiệp, Tô Tiếu Khanh đến đây xong thì liền nói muốn đi dạo một vòng, đến giờ vẫn chưa thấy về. Nhưng người yên tâm, huynh ấy có mang theo hộ vệ, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Ồ, vậy thì được. Sơ Đông gật đầu không hỏi thêm, kéo Cố Mạch ngồi xuống ghế nói: Tô đại ca chắc chắn lại đi tìm manh mối gì rồi. Sáng nay lúc huynh ấy ra ngoài còn mắt đỏ ngầu, chắc chắn là tối qua đã suy nghĩ cả đêm không ngủ. Cố Mạch cười nhẹ: Tuy biết hôm nay mọi chuyện sẽ ngã ngũ, nhưng người thích phá án như Tô huynh đều có chấp niệm, đều hy vọng tìm ra đáp án trước khi bí ẩn được tiết lộ. Huynh ấy có kịp không? Sơ Đông hỏi. E là khó lắm. Vậy trong lòng huynh ấy chắc là khó chịu chết mất. Cũng giống như muội thích ăn món gì đó nhất, đặt ngày chớp mắt mà lại không ăn được, khó chịu y như vậy. Ca còn dám nói? Hồi nhỏ ca đâu có ít lần bắt nạt muội luôn như vậy, thấy muội nhảy tới nhảy lui mà không lấy được, ca cười vui vẻ lắm mà. Huynh muội nhà nào hồi nhỏ mà chẳng thế, lớn không bắt nạt nhỏ. Điều đó có thể sao? Sơ Đồng phồng má hừ một tiếng lại hỏi. Ca thấy hôm nay Liên Sinh Đại Sư và Tô Thiên Thu quyết chiến, ai có phần thắng lớn hơn? Ta chưa từng gặp Tô Thiên Thu, không thể đánh giá được. Nhưng nếu theo như lời của Trương Lão Thiên Sư nói, Liên Tam Thập Nhị Thiên Kinh của Liên Sinh Đại Sư chưa đại thành, trong tình huống này Liên Sinh Đại Sư hẳn là không có khả năng thắng. Thế nhưng ta cảm thấy trận chiến hôm nay có lẽ sẽ không diễn ra. Tại sao? Đây chính là vấn đề mà Tô huynh đang rối rắm, cố gắng tìm cho ra nhẹ đây. Đang nói chuyện, Sơ Đông đột nhiên chỉ về phía lối ở bên vào dưới đài quan chiến. Ồ, kia không phải là Tô đại ca về rồi sao? Không bao lâu, Tô Tử Do đã đến, đi thẳng đến bên cạnh ngồi Cố Mạch nói: Cố huynh, tình hình ở đây rất không ổn. Xem ra huynh đã có phát hiện khác, Cố Mạch nói. Cũng không có gì là phát hiện lớn, Ta đến đây rồi đi dạo xung quanh, thấy được hai điểm kỳ lạ. Thứ nhất là ở đây có thiết kỵ, trọng kỵ và khinh kỵ đều có. Có quân đội ta có thể đều hiểu. Dù sao hôm nay Minh Nguyệt Nguyên, ít nhất cũng có mấy vạn người. Tam giáo cửu lưu, hạng người nào cũng có. Bố trí quân đội duy trì trật tự, bảo vệ an nguy của hoàng đế và văn võ đại thần là rất cần thiết. Nhưng chuẩn bị cả kỵ binh thì có chút không cần thiết. Thứ hai là trong số những bá tánh, nhân sĩ giang hồ vây xem, có rất nhiều người là do quân phương giả trang. Ban đầu ta còn nghĩ liệu có phải là có người muốn hành thích không. Nhưng ta đã cẩn thận quan sát hồi lâu, sự chú ý của bọn họ hoàn toàn không đặt trên đài quan chiến, dường như thật sự chỉ đến để quan chiến. Cố Mạch cười nhẹ. Vậy người đã nghĩ thông chưa? Chưa, cũng không phải là hoàn toàn không nghĩ ra. Chân tướng cụ thể của sự việc, ta đã có một cái nhìn đại khái, nhưng vẫn còn vài chi tiết chưa thông suốt. Vậy thì cứ từ từ chờ, thời khắc chân tướng lộ diện cũng sắp đến rồi. Cố Mạch nói. Trên Minh Nguyệt Nguyên, tiếng người huyên náo như vạc xôi, vô cùng ồn ào. Giữa bình nguyên mùa đông, gió lạnh từng cơn, đến giờ vị, trên trời lại xuất hiện lất phất tuyết, nhưng lại chẳng có ai cảm thấy lạnh. Dù sao hiện trường cũng có đến mấy vạn người chen chúc nhau, mà khi giờ thân càng lúc càng đến gần, không khí tại hiện trường cũng càng ngày một nóng lên. Cho đến một thời khắc nào đó, trong đám người ở xa đột nhiên có mấy người thấy trên Minh Nguyệt Sơn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hòa thượng đang thong thả đi lên núi. Hòa thượng đó là ai? Ngu ngốc, còn có thể là ai chứ? Chắc là tên hòa thượng không biết sống chết, dám vọng tưởng thách đấu Lập Cực Thiên Tôn kia rồi. Chính là hòa thượng đã đến tìm chết đó à? Trông còn trẻ tuổi thế, sao lại nghĩ quẩn thế không biết? Không trẻ đâu, nghe nói có thuật chú nhàn đã hơn 50 tuổi rồi. Vậy cũng có tính là chút bản lĩnh nhỉ? Lập Cực Thiên Tôn đã hơn 70 tuổi. Trong truyền thuyết, không phải cũng như người trẻ tuổi sao? Biển người xôi trào, nhưng cơ bản đều là một chiều chỉ trích Liên Sinh Đại Sư. Thậm chí có nhiều bá tánh quá khích còn chửi rủa thầm tệ, cho rằng Liên Sinh Đại Sư thách đấu Tu Thiên Thu chính là khiêu khích thần minh, đáng phải xuống địa ngục nếu không có quân đội ngăn cản từ phía. Không biết sẽ có bao nhiêu người xông lên liều mạng với Liên Sinh Đại Sư. Trong phút chốc, không khí tại hiện trường trở nên vô cùng sôi sục. Ngay sau đó, trong khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên có người hét lớn: Thiên Tôn đến rồi, Thiên Tôn đến rồi. Ngay khoảnh khắc đó, bình nguyên huyên náo như sóng biển, dường như làm kinh động cả mây trôi ở trên bầu trời phải tan tác. Chỉ thấy trên quan đạo xa xa, ánh dương yếu ớt đang nhuộm sắc trời thành một màu hổ phách nhàn nhạt. Hàng chục thiếu nữ xinh đẹp che mạng sa mỏng xếp thành ba hàng theo thế nhạn trận bay tới, trong tay đều sách giỏ hoa. Nơi họ đi qua, cánh hoa bay dập trời, khi theo gió rơi xuống để lại trên mặt đất những vệt sáng uốn lượn. Mà ở chính giữa lại là ba con mãnh hổ vằn vện kéo một cỗ ngọc liễn chậm rãi tiến đến. Bái kiến Lập Cực Thiên Tôn. Tiếng hồ vang vọng trời đất, những bá tánh và đám giang hồ đến xem đều quỳ rạp xuống. Tiếp đó là những binh sĩ trong quân đội cũng theo đó mà quỳ một khối, miệng đồng thanh hô lớn: Cùng ngành Lập Cực Thiên Tôn. Sóng âm cuồn cuộn khiến tầng mây chấn động, thanh thế vô cùng kinh người. Ngọc liễn không hề dừng, tiếp tục tiến về phía quan chiến đài. Ba con mãnh hổ to lớn vằn vện giống lên, những tiếng thú gầm long trời lở đất, phá tan đám đông. Đôi mắt hổ đỏ ngầu như huyết ngọc, kim linh ở trên cổ mỗi lần rung lên lại khiến vạn dân như đang quỳ rạp dưới đất run lên bần bật. Nhưng trong mắt những người dân ba tánh ấy lại không phải là sự sợ hãi, mà là một thứ tiên ngưỡng điên cuồng. Ngọc liễn đi đến trước đài quan chiến, ba con cự hổ đột nhiên thu thân nằm im. Tấn Hoàng đã xuất lĩnh văn võ bá quan nghênh đón cho quan chiến đài. Cùng ngành Lập Cực Thiên Tôn. Ngoài trừ Tấn Hoàng và Thái Hậu, tất cả văn võ đại thần đều đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả Tấn Hoàng và Hoàng Hậu cũng phải cúi mình tương nghênh. Chỉ có hai nhóm người của sứ đoàn Càn Quốc và Sở Quốc là tỏ ra lạc lõng, ngồi yên tại chỗ không một ai nhúc nhích. Miễn lễ bình thần. Bên trong ngọc liễn, một giọng nói bình thản truyền ra. Khoảnh khắc bức màn được vén lên, một cánh hoa bay lượn đầy trời, một bóng dáng phiêu diêu bay ra. Mấy mười nữ tử đồng thời tung tay áo. Cánh hoa và kim diệp nằm ở dưới chân lão, hợp thành một mảnh hư ảnh mẫu đơn khổng lồ, mà lão thì đứng giữa hư ảnh đó. Ngân lần vảy bạc trên vạt áo dưới ánh tà dương nối liền thành một dòng sông ánh sáng. Cánh hoa lướt qua mái tóc trắng như tuyết buông dài đến tận thắt lưng, lại dường như được tiên khí nâng đỡ mà ngưng động giữa không trung. Mái tóc trắng xóa đều một chiếc ngọc quán bằng dương chi ngọc búi hờ, những lọn tóc không được búi dính những mảnh kim vụn, trong gió đông tựa như dáng chiều cuộn chảy, một thân bạch y phiêu nhiên tựa tiên. Bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi buột miệng tán tưởng, một tiếng thần tiên hạ phàm. Trên quan chiến đài, Sở Đồng thấp giọng nói: "Ca, trước đây trưởng lão thiên sư nói Tô Thiên Thu đáng ăn đòn, muội thấy chắc là mang theo ân oán cá nhân. Điều thực sự khiến cho muội không hiểu là Tề Diệu Huyền Tề lão tiên sinh, lão nhân già nói chỉ từ xa xa trông thấy Thu Thiên Thu một lần mà đã rất muốn đánh hắn. Muội vẫn không hiểu một người trông như thế nào mới có thể khiến người ta liếc mắt một cái đã muốn ra tay. Bây giờ thì muội đã hiểu rồi, người này thật sự quả thực là quá phô trương." Tô Tử Do ở bên cạnh cũng lẩm bẩm: "Đều là lão tử đã gần 80 tuổi, còn bày ra cái trò màu mè như thế này dọa ai chứ? Chẳng lẽ còn muốn đi dụ dỗ tiểu cô nương hay sao?" Tô Tử Do và Cố Sử Đồng bắt đầu không ngừng lên án màn xuất hiện của Tô Thiên Thu. Mà ở một bên khác, trước quan chiến đài, Tấn Hoàng đã hạ lệnh cho người ta khiêng thiên công linh lung lên. Tô Thiên Thu liếc nhìn chiếc hòm gỗ đàn hương, cất lời: "Bản tôn nghe nói mấy hôm trước thiên công linh lung này từng bị trộm đi." Lúc này đứng sau lưng Tấn Hoàng, trước văn võ đại thần nửa thân mình, Tô gia gia chủ Tô Vạn Quán bước ra chắp tay nói: "Tổ phụ, là do tôn nhi bất tài lại để cho tặc tử lẻn vào phủ trộm mất thiên công linh lung, may được bệ hạ mời thiên hạ đệ nhất chóc đau nhân Càn Quốc đại hiệp Cố Mạch Cố đại hiệp tương trợ mới tìm lại được thiên công linh lung. Sau đó vì để cho an toàn, liền do bệ hạ tự mình bảo quản." Tô Thiên Thu khẽ gật đầu nói: "Bản tôn đã tạ bệ hạ." Tấn Hoàng nói: "Đây là việc trong phận sự của quả nhân." Ngay sau đó Tô Thiên Thu lại ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mạch nói: "Vị kia chính là thiên hạ đệ tam Cố Mạch hào hiệp sao?" Tô Vạn Quán vội đáp: "Chính là hắn." Mà thời khắc này, Cố Mạch ở trên quan chiến đài cảm nhận được ánh mắt của Tô Thiên Thu, một đạo thần niệm quét tới. Trong khoảnh khắc đó, trong ý thức của hắn, Tô Thiên Thu chính là một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm vắt ngang giữa tinh hà, lại khiến tinh hà đảo ngược làm vỏ kiếm. Ức vạn tinh tú đều là tùa kiếm, kiếm ý như thiên hà rủ xuống. Một thanh kiếm thật lớn, hắn không kìm được mà buột miệng tán thưởng. Cùng lúc đó Tô Thiên Thu cũng chậm rãi nói: "Một thanh niên không tồi, có được hai ba thành phong thái của bản tôn thời trẻ, chỉ là dung mạo kém quá xa." Giọng của lão nói không lớn nhưng lại có thể truyền đến tai mọi người, dĩ nhiên cũng bao gồm cả Cố Mạch. Lập tức khóe miệng của hắn co giật, thầm nói: "Quả nhiên là đáng ăn đòn." Dưới đài quan chiến, một khoảng lặng bao trùm, không một ai biết phải tiếp lời Tô Thiên Thu thế nào. Tô Vạn Quán vội vàng chuyển chủ đề nói: "Tổ phụ, ngài mau mặc thiên công linh lung vào đi ạ." Tô Thiên Thu bình thản: "Thực ra đối phó với tiểu hòa thượng liên sinh đó, bản tôn cũng không cần dùng đến thiên công linh lung. Có điều nể tình tấm lòng khổ cực của các ngươi, hôm nay bản tôn sẽ mặc thiên công linh lung này mà cùng với tiểu hòa thượng đó đánh một trận." Ngay sau đó, Tô Thiên Thu khẽ điểm nhẹ mũi chân, lại là cánh hoa bay lượn đầy trời. Lão tức thì ẩn mình vào trong biển hoa, bay về phía ngọc liễn, khẽ nói: "Mặc y." Lập tức mấy thị nữ vội vàng tiến lên, từ trong hòm lấy ra thiên công linh lung, tiến vào trong ngọc liễn. Chẳng bao lâu sau, Tô Thiên Thu một lần nữa từ trong ngọc liễn bước ra. Lúc này có thiên công linh lung khoác lên người, tỏa ra tiên quang bảy màu, càng tôn lên vẻ thần tiên của Tô Thiên Thu. Lão chậm rãi mở miệng: "Trận chiến hôm nay chính là bản tôn..." Đột ngột, giọng của Tô Thiên Thu dừng lại, lão phun ra một cụm máu tươi. Thiên công linh lung ở trên người đột nhiên linh quang chớp giật, bùng lên ngọn lửa màu xanh rực cháy, chẳng mấy chốc bao trùm lên toàn thân của Tô Thiên Thu. Tô Thiên Thu chỉ tay về phía Tấn Hoàng, gằn giọng: "Tấn Hoàng, người lại hại ta." Đồng tử của Tấn Hoàng khẽ co lại, nhưng không hề lên tiếng biện giải. "Mau, mau dập lửa cứu người." Tô Vạn Quán tức giận không thôi, để Tấn Hoàng ra rồi chạy về phía Tô Thiên Thu. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Toàn thân của Tô Thiên Thu đã bùng lên ngọn lửa dữ dội, chỉ trong nháy mắt cả người đã bị thiêu thành tro bụi. Khi tro tàn bay lượn lên, trong hư không vang lên âm thanh của Tô Thiên Thu. Tại Thiên Thu Sơn, 33.333 giáo đồ hãy ngầm tụng Thiên Thu Vạn Tuế Kinh trong 7 ngày 7 đêm. 7 ngày sau, dùng Thiên Tử Long Khí làm vật dẫn, chính thức thành lập Thiên Thu giáo. Bản tôn sẽ có thể tá kim thân trọng sinh. Thời khắc này Minh Nguyệt Nguyên trở nên hỗn loạn, đám ba tánh quan chiến phẫn nộ sục sôi. Có rất nhiều người gào thét đòi hoàng đế đền mạng. Vô số người xông về phía quan chiến đài, đám quân lính gần như không thể cản nổi. Đây là một cảnh tượng khiến cho cả sứ đoàn Càn Quốc và Sở Quốc đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lại có thể nghe được những lời như hoàng đế đền mạng. Điều này đối với các sứ thần Càn Quốc và Sở Quốc mà nói, quả thực như chuyện nghìn lẻ một đêm. Ở Càn Quốc và Sở Quốc, căn bản không thể xảy ra chuyện này. Bất kể là ai, đừng nói một câu định tội hoàng đế. Cho dù thật sự hoàng đế làm sai phạm tội, cũng không một ai có thể gán tội danh đến người hoàng đế. Thế nhưng ở Tấn Quốc này, lại là một chuyện, một màn đảo ngược cương thường như vậy. Chỉ vì một người trước khi chết đã chỉ vào hoàng đế nói một câu ngươi hại ta. Sau đó thậm chí còn không cần chứng cứ, đám ba tánh kia đã bắt đầu gào lên những lời như hoàng đế đền mạng. Bấy giờ trên quan chiến đài, Tô Vạn Quán quỳ rạp trên đất, thiên công linh lung đã tiêu tan, Tô Thiên Thù cũng đã thành tro bụi. Gã nhìn chằm chằm Tấn Hoàng, trầm giọng nói, bệ hạ, hà cớ gì phải đến nước này? Giang sơn này của ngươi đều là gia gia ta giúp ngươi đánh hạ, ngươi lại không dùng được hắn như vậy sao? Tấn Hoàng nhìn Tô Vạn Quán khẽ thở dài một tiếng. Tô Vạn Quán đứng dậy đi đến trước mặt Tấn Hoàng, khom người nói, thảo dân khẩn cầu bệ hạ vì ba tánh Tấn Quốc, xin hãy đến Thiên Thu Sơn giúp Thiên Tôn trọng sinh, bảo vệ non sông Đại Tấn ta. Lúc này hơn 10 vị triều thần cũng đồng loạt quỳ xuống hô lớn, xin bệ hạ rời giá đến Thiên Thu Sơn. Còn những triều thần khác lúc này sắc mặt đều khác nhau. Bệ hạ, người chỉ vì tư tâm của mình mà gây ra đại họa lớn ngập trời như vậy, chẳng lẽ người còn không hối cải? Người làm sao ăn nói với ba tánh Đại Tấn, làm sao ăn nói với Liệt Tổ Liệt Tông? Khẩn cầu bệ hạ nhập sơn thục tội. Lại có một vị lão thần khác chỉ vào những triều thần không động đậy mà gầm lên, các người còn ngây ra đó làm gì? Bệ hạ phạm phải sai lầm lớn như vậy, đây là muốn khiến Đại Tấn ta vong quốc đấy. Hành động ngu muội như thế, các người lại không khuyên can bệ hạ hồi tâm chuyển ý. Các người có xứng với Lê Dân bá tánh không? Những triều thần kia nhìn đám đông phẫn nộ dưới quan chiến đài, nhìn đám ba tánh dày đặc đang gào thét hoàng đế đền mạng, nhất thời cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Khi vị triều thần đầu tiên không chịu nổi áp lực quỳ xuống hô xin bệ hạ thục tội, thì lần lượt những triều thần vốn không muốn dính vào cũng bắt đầu đứng về một phía. Chưa đầy một lát, tất cả triều thần đều đã quỳ xuống, đều đang khuyên hoàng đế đi thục tội. Thậm chí có lão thần còn chỉ thẳng vào mũi của Tấn Hoàng mà chửi mắng, có người lại muốn lên cây chết để can gián. Tấn Hoàng nhìn văn võ đại thần đang quỳ trên đất, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Tô Vạn Quán nói, Tô huynh à, cớ gì phải đi một vòng lớn như vậy chứ? Tô lão gia tử chỉ cần một câu, chẳng lẽ quả nhân còn có thể từ chối à? Ai, Tấn Hoàng thở dài một hơi, quả nhân sẽ như các người mong muốn đi đến Thiên Thù. Chậm đã. Ngay lúc này trên quan chiến đài, Tô Tử Do đột nhiên chạy tới hét lớn, Ta đã hiểu rồi. Tô Tử Do chạy tới, một lão thần của Tấn Quốc lập tức hét lớn, cản hắn lại. Ngay sau đó có mấy binh lính chặn đường Tô Tử Do. Lão thần kia trầm giọng, Tô Thiếu Khanh, xin ngươi đừng ở đây la lối om sòm. Đây là quốc sư của Đại Tấn chúng ta, không liên quan gì đến ngươi. Một người can quốc. Tô Tử Do vội vàng nói, Tô Thiên Thu chưa chết, hắn đang giả chết. Tô Thiếu Khanh e là say rồi, đưa hắn đi nghỉ ngơi. Vị đại thần kia hét lên, dừng tay. Tấn Hoàng lớn tiếng quát, trẫm vẫn còn ở đây, các ngươi bây giờ đã nóng lòng muốn thầy trẫm làm chủ rồi sao? Cho dù là muốn mưu triều xoán vị cũng không đến mức một chốc cũng không đợi được chứ. Vị lão thần kia bị Tấn Hoàng nói như vậy, sắc mặt tức thì trở nên lúng túng. Tấn Hoàng nhìn về phía mấy binh lính đang chặn Tô Tử Do, mấy binh lính đó vội vàng tránh đường. Tô Tử Do lúc này mới nhanh chóng đi tới, chắp tay với Tấn Hoàng nói: "Bệ hạ, ngoại thần hôm nay đã thật sự được mở mang tầm mắt." Tấn Hoàng gượng cười nói: "Tô Khanh, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, đừng đến châm chọc quả nhân nữa." Ngay lúc này, một đại thần Tấn Quốc hướng về phía Tô Tử Do chắp tay: "Tô Thiếu Khanh, ta không biết Càn Quốc các ngươi có quy củ gì, nhưng Tấn Quốc chúng ta là nơi có quy củ, có pháp độ. Ngươi là một ngoại thần, nếu không hiểu quốc pháp nước ta, tốt nhất đừng tùy tiện xen vào quốc sự của Tấn Quốc, kẻo gây ra xung đột hai nước. Đến lúc đó, một đại lý tự thiếu khanh ngươi e là không gánh nổi đâu." Tô Tử Do liếc nhìn vị đại thần kia nói: "Ngươi dám giết ta không? Nếu ngươi dám giết ta, ta kính ngươi một trang hảo hán. Đến lúc đó sẽ cho ngươi thấy thiết kỵ của Càn Quốc ta." Tô Tử Do lại nói: "Ta phụng mệnh hoàng đế nước ngươi điều tra giáo chủ Thiên Thu tà giáo, bây giờ ta đã tìm ra được rồi." Vị đại thần kia nói: "Giáo chủ Thiên Thu tà giáo hôm qua đã bị bắt rồi, chính là Thất Hoàng tử. Nếu Tô Thiếu Khanh đến đây để gây rối, vậy đừng trách bọn ta không khách sáo. Bây giờ dân chúng đang phẫn nộ, lát nữa nếu không cẩn thận xảy ra chuyện gì, người gánh vác đổi không?" Tô Tử Do không thèm để ý đến vị đại thần kia, tiếp tục nói: "Thật ra hôm qua khi Tư Mã Không chạy ra nhận tội, ta đã xác nhận được kẻ đứng sau thao túng Thiên Thu giáo chính là Tô gia. Mà 5 năm trước, Tô Thiên Thu từng đích thân xuống núi tra xét Thiên Thu giáo một lần, cuối cùng sau khi giết một hồi thì cho qua. Không phải là không tra ra được kẻ chủ mưu, mà là vì tra ra kẻ chủ mưu chính là Tô gia, hắn không thể không từ bỏ. Bệ hạ, ta nói có đúng không?" Tấn Hoàng khẽ gật đầu. Tô Thiên Thu cười nhẹ: "Quả nhiên, ta có thể dễ dàng tra ra Văn Trường Quý bán rượu ở Thúy Tiểu Lâu là tỷ tỷ của Văn Vong Cơ. Rồi thuận nước đẩy thuyền tra ra Hồng Húc, tất cả đều là do bệ hạ người dẫn dắt." Tấn Hoàng mỉm cười: "Thật ra người đã sớm biết Thiên Thu tà giáo là do Tô gia thao túng, chỉ là người không biết thái độ của Tô Thiên Thu ra sao, vì vậy đã chọn cách mặc kệ, phó mặc cho dòng chảy." Tấn Hoàng nói: "Không phải quả nhân muốn phó mặc, mà ở Tấn Quốc chúng ta chính là như vậy. Ta đang đợi Tô lão gia tử tỏ thái độ. Nếu Tô lão gia tử ủng hộ Tô gia, quả nhân không có gì để phản đối, nhưng không có năng lực để phản đối. Nếu Tô lão gia tử không ủng hộ Tô gia, vậy thì bất luận Tô Thiên Thu tà giáo phát triển lớn mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chẳng là cái gì cả." Tô Tử Do nói: "Và hôm nay Tô lão gia tử đã tỏ thái độ, hắn ủng hộ Tô gia, vì vậy bệ hạ, người ngay cả biện giải cũng không." Ngay lúc này, dưới đài quan chiến đột nhiên xảy ra một trận náo loạn, ba tánh phẫn nộ đã phá vỡ vòng vây của quân đội, đám đông dày đặc xông về phía quan chiến đài, đều gào thét đòi hoàng đế đền mạng. Lúc này trên quan chiến đài, văn võ đại thần vội vàng vây quanh Tấn Hoàng, cắt ngang cuộc đối thoại giữa Tấn Hoàng và Tô Tử Do: "Bệ hạ, mau mau rời đi, đi mau đưa bệ hạ đi, nơi này nguy hiểm, đừng quản những thứ khác, mau đưa bệ hạ đi trước." Lập tức đám văn võ đại thần liền muốn cưỡng ép mang Tấn Hoàng đi. Giữa cảnh hỗn loạn, Tô Tử Do nhìn về phía Tô Vạn Quán, mà Tô Vạn Quán lúc này cũng đang nhìn gã. Cả hai người họ đều hiểu rõ, chỉ cần bây giờ Tấn Hoàng rời đi, sau đó tất cả sẽ trở thành sự thật, một sự thật không thể nào lật ngược. Tấn Hoàng vì lòng riêng không bằng đại cục, hại chết Tô Thiên Thu, sau đó vì để chuộc tội, sẽ đến Thiên Thu Sơn tụng kinh giúp Tô Thiên Thu tái sinh. Tô Tử Do nhìn đám ba tánh đang sục sôi ở bên ngoài quan chiến đài, nhưng sắc mặt lại bình thản, bởi y biết Tấn Hoàng cũng đã có con bài tẩy. Quả nhiên ngay khoảnh khắc tiếp theo, biến cố bất ngờ ập đến. Giữa đám đồng ba tánh đột nhiên có rất nhiều người cởi phăng áo ngoài, để lộ ra trang phục của ngự tiền thị vệ. "Ngự tiền ti hộ giá, bảo vệ bệ hạ!" Đội quân hùng hậu 600-700 người vùng đào chém giết loạn xạ, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, rồi toàn bộ tập kết trước quan chiến đài. Cùng lúc đó, trên quan chiến đài, những kẻ giang hồ thường dân vốn mua vé chợ đen để vào cửa cũng đồng loạt lột bỏ áo ngoài, để lộ ra trang phục ngự tiền thị vệ. Lập tức đám triều thần muộn cưỡng ép mang Tấn Hoàng đi đều phải dừng tay, đứng sững tại chỗ. Tấn Hoàng khẽ vất tay nói: "Tô Khanh, ngươi cứ nói tiếp đi." Tô Tử Do bước đến bên cạnh Tấn Hoàng cất lời: "Thực ra mối nghi hoặc trước đây của tại hạ chủ yếu là không hiểu Tô gia rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là muốn mưu triều soán vị, Nếu nói là muốn lật đổ hoàng thất, đoạt lấy hoàng quyền, chẳng phải là bọn họ càng nên củng cố thần thoại Tô Thiên Thu sao? Tại sao lại còn phải bày trò nội gián, trộm cắp thiên công linh lung? Nếu nói là có âm mưu khác, làm sao để đảm bảo Tô Thiên Thu nhất định sẽ phối hợp đây? Nếu Tô Thiên Thu đã chịu phối hợp diễn kịch, sao không trực tiếp ra mặt nói một câu là có thể dễ dàng khiến hoàng thất từ mã ra chủ động thiên vị cho Tô gia, hà tất phải vòng vo như vậy? Với danh vọng của Tô Thiên Thu ở Tấn Quốc, cũng chẳng cần phải làm chuyện che đậy, hoặc đơn giản trực tiếp để bệ hạ ngài truyền ngôi cho Tư Mã Khâm là có thể dễ dàng giải quyết, vừa không lo danh tiếng bị tổn hại, lẽ có thể thay đổi hoàng thất. Tấn Hoàng khẽ cười, vậy bây giờ đã hiểu ra chưa? Hiểu rồi. Thứ mà Tô gia muốn không phải là hoàng vị, mà là muốn biến Tấn Quốc thành một tôn giáo, hoàng thất trở thành biểu tượng, giáo phái mới là kẻ thống trị thực sự. Hôm nay chỉ cần bệ hạ theo bọn họ rời đi, uy nghiêm và danh tiếng của hoàng thất sẽ rơi xuống vực thẳm, thậm chí là người người kêu đánh. Mà 7 ngày sau Thiên Thu giáo thành lập, sẽ nghiễm nhiên tiếp quản quyền lực thống trị. Tô Thiên Thu diễn thành một màn thiên thần tái sinh, tín ngưỡng của toàn thể quốc dân Tấn Quốc cũng sẽ đạt tới một tầm cao chưa từng có. Hắn cũng sẽ thực sự trở thành thần, sau đó thần sắc phong do Tô Vạn Quán hoặc một người nào đó của Tô gia trở thành giáo chủ để cai trị quốc gia. Vị giáo chủ này cũng là có thể đổi một cái tên, gọi là giáo hoàng, có thể được xưng là người gần với thần nhất trên thế gian. Từ đó về sau, hoàng đế cũng sẽ hoàn toàn do Thiên Thu giáo chỉ định. Cho dù một ngày nào đó Tô Thiên Thu thật sự chết đi, Tô gia vẫn sẽ nắm giữ quyền lực tối cao vô thượng của Tấn Quốc. Bệ hạ, thấy suy đoán của ngoại thần có đúng không? Tấn Hoàng khẽ gật đầu, xem ra hiện tại hẳn là như vậy. Gã nhìn về phía Tô Vạn Quán nói, vốn dĩ kế hoạch của ta là chỉ cần Tô lão gia tử ủng hộ Tô gia, ta sẽ thản nhiên chấp nhận, mất đi hoàng vị cũng chẳng sao. Giang sơn của Tư Mã gia chúng ta vốn là do Tô lão gia tử ban cho, nay cũng chỉ trả lại mà thôi. Tô Vạn Quán im lặng không nói lời nào. Tấn Hoàng tiếp tục, thế nhưng khi Liên Sinh đại sư của Sở Quốc tuyên chiến với Tô lão gia tử, và Tô lão gia tử đã ứng chiến, ta liền nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tô gia không chỉ muốn hoàng vị của quả nhân, xem ra còn muốn bán nước. Kể từ lúc đó, quả nhân đã muốn phản kháng, nhưng quả nhân sâu sắc cảm nhận được sự bất lực. Đúng lúc này thật tình cờ, đứa trẻ Tư Mã Không kia lại từ Càn Quốc mời được Tô Khanh và Cố Khanh. Khi đó ta liền biết Tô gia các ngươi không coi đứa trẻ này là người của mình, cho nên nó căn bản không biết kế hoạch của các ngươi. Thế là quả nhân liền nhân đó bắt đầu dẫn dắt Tô Khanh và Cố Khanh điều tra Thiên Thu tà giáo, nhưng chỉ dẫn dắt đến bước cha ra Tư Mã Không. Tiếp theo quả nhân không làm gì nữa cả, vì cuối cùng có chọn rút chấm hay không hoàn toàn là do Tô Khanh và Cố Khanh lựa chọn. Quả nhân không muốn lợi dụng việc bọn họ không biết toàn cục để dẫn dắt bọn họ gây thù chuốc oán, rồi bị ép phải giúp quả nhân. Vừa nói, Tấn Hoàng vừa nhìn về phía Tô Tử Do, chỉ là xem ra bây giờ Tô Khanh đã lựa chọn giúp quả nhân. Tô Tử Do chắp tay, bệ hạ, chúng ta cứ nói thẳng ra đi. Ngoại thần thực sự lo lắng sau khi Tô gia đoạt quyền sẽ chủ động mở cửa ải, dẫn bình mã nước khác vào cõi. Vậy Cố Khanh? Tấn Hoàng nhìn về phía Cố Mạch. Trong thoáng chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Nói thật, tình hình chớp mắt, sức uy hiếp của Tô Tử Do nằm ở chỗ đại diện cho thái độ của Càn Quốc. Áp lực thực sự nằm ở phía sau. Còn hiện tại, sự kiêng dè đối với sứ đoàn Càn Quốc đều dồn cả vào một mình Cố Mạch, mà thân phận của hắn lại đặc thù, tuy là người Càn Quốc nhưng lại là một kẻ giang hồ, không phải quan viên Càn Quốc. Rốt cuộc sẽ đưa ra lựa chọn gì, thật sự không ai có thể hoàn toàn chắc chắn. Tạm hết chương 249. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.